Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 163 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trong thời khắc nhìn thấy Hạ Nhất Minh, đôi mắt Hắc Huyết bỗng sáng bừng. Đầu tiên hắn kinh ngạc, theo sau là vui mừng khôn xiết, cười dài một tiếng, Hắc Huyết nói: "Hạ huynh, đã lâu không gặp." Lời nói như ân cần hỏi thăm, nhưng lại không chút nào che giấu sát khí. Tựa hồ hai bên lúc này mang oán thù không thể giải, hận không thể đem đối phương băm thân ngàn mảnh. Hạ Nhất Minh thân thể giữa không trung vững vàng dừng lại. Nếu đã bị đối phương nhận ra, hắn cũng tự bỏ ý định bỏ chạy. Mặc dù khí tức Vũ Gia lão tổ vô cùng cường đại, thậm chí không kém Hoàng Tuyển lão tổ, nhưng khi biết đối phương chỉ là một khôi lỗi, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi tò mò. Hắn muốn thử xem khôi lỗi này có thật sự nắm giữ thực lực nhân đạo đỉnh cấp hay không. Ở nơi này gặp được Hắc huynh thật là may mắn. Hạ Nhất Minh cười lạnh một tiếng nói. Hắc Huyết ngoài cười nhưng trong lòng phẫn nộ nói: "Không sai, quả thật rất may mắn. Hắc mẫu lúc này tới Nam Cương, trong đó mục đích chính yếu muốn gặp mặt Hạ huynh. Nghĩ không ra chưa tới Nam Cương, Hắc mỗ đã gặp được thỏa nguyện. Thật là trời cao co mắt." Hạ Nhất Minh ánh mắt chuyển lạnh. Hắc Huyết nói những lời này rất rõ ràng. Hắn tới Nam Cương chính vì tìm mình. Xem ra lại là phiền toái không chết không thôi. Ánh mắt chuyển qua, Hạ Nhất Minh bỏ qua Hắc Huyết, nhìn tới Vũ Gia lão tổ. Vị lão nhân này đôi mắt đỏ tươi vô cùng quỷ dị, khiến người khác không rét mà run. Hơn nữa, ánh mắt này không chứa bất cứ một tia biểu cảm nào. Cho dù nhìn hung thủ giết lão là Hạ Nhất Minh, ánh mắt đó vẫn như không thấy. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh mới tin tưởng lời Hắc Huyết nói khi nãy. Vũ Gia lão tổ thực sự đã biến thành một khôi lỗi không có trí tuệ, chỉ nghe lệnh sai khiến. Nếu Hạ mỗ không nhìn lầm, vị này chính là Vũ Gia lão tổ. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Hắc Huyết ngẩng đầu, hãnh diện nói. Hạ huynh không nhìn lầm, vị này đúng là Vũ Gia lão tổ. Bất quá hôm nay hắn đã thành trưởng lão của Hoàng Tuyển môn. Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Vũ Gia lão tổ, trong lòng thầm nói: nếu ánh mắt người này không khác thường, hơn nữa không ẩn chứa khi tức sinh mệnh mãnh liệt, sợ là có thể sánh cùng Bách Linh Bát. Ánh mắt thu liễm lại, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh lưu chuyển trên không trung, cùng khôi lỗi này giao chiến không nghi ngờ là thích hợp nhất. Đôi mắt lóe sáng, Hạ Nhất Minh nói: Hắc huynh, nếu muốn tới Nam Cương tìm Hạ mỗ, không biết có gì chỉ giáo. Gương mặt Hắc Huyết mang theo nụ cười lạnh lẽo. Hắn nhìn Hạ Nhất Minh như đang nhìn một người tử vong. Vũ Gia lão tổ thực lực lúc này đã sánh ngang Hoàng Tuyển lão tổ, mà trên biển rộng Hạ Nhất Minh tuyệt đối không thể cầu viện Long Xà. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Bất quá trong lòng hắn vừa động, chợt nhớ lại câu nói kia của Hoàng Tuyển lão tổ, sát khí trên mặt nhất thời tu liếm lại nói: Hạ huynh, Bạch Mã thánh thú của ngươi đâu, vì sao không xuất hiện? Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ ngợi nói: Lôi điện không có bên cạnh ta, ngươi không phải muốn nhìn thấy nó đó chứ? Hắn nói là những lời thật. Lúc này lôi điện như thùng thuốc nổ, đừng nói Hắc Huyết, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không dám tới gần. Nhưng nghe những lời này, Hắc Huyết không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ, đây chính là cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ. Hắc Huyết ngẩng đầu cất tiếng cười lớn. Hắn không chút nào che giấu sự sảng khoái trong lòng. Đại cửu cuối cùng sắp được báo. Hạ Nhất Minh, Hắc mẫu tính Nam Cường để xin tính mạng của người. Hắn vùng tay lấy ra một khối thiết bài chỉ về phía Hạ Nhất Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: Không giết không tha. Những chữ này ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo tới cực độ, có thể thấy được trong lòng Hắc Huyết thù hận đã tới mức nào. Những lời này hắn vừa nói xong, Vũ Gia lão tổ sau lưng hắn bắt đầu cử động. Lão tử hồ không cất cước, thân thể chỉ lung lay một chút đã tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Không có bất cứ thần binh lợi khí nào, Vũ Gia lão tổ dùng phương pháp trực tiếp nhất, sử dụng hai tay công kích. Hạ Nhất Minh nghe được bên tai âm thanh xé gió, tốc độ phát quyền này mặc dù không nhanh, nhưng lực lượng cường đại tới khó tin. Chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến hắn đầu đau mơ hồ tê dại. Cổ tay vừa động, ngũ sắc quang mang đã lập tức lóe lên. Ngay cả đối mặt với Vũ Gia lão tổ, Hạ Nhất Minh cũng không lựa chọn né tránh. Hắn muốn thử xem lực lượng khôi lỗi này cường đại ra sao. Chân khí cuồn cuộn chuyển vào ngũ hành không gian, lực lượng 5 lần chúc phúc giờ phút này hoàn toàn bạo phát. Sau khi quan sát ngũ hành luân hồi bí tịch, Hạ Nhất Minh đối với ngũ hành luân hồi chi hoa cũng có cảm ngộ. Đây chính là cơ hội để hắn thử nghiệm. Trong nháy mắt, quyền đầu của Vũ Gia lão tổ cùng ngũ sắc quang mang trên tay Hạ Nhất Minh hung hăng va chạm. Lực lượng Vũ Gia lão tổ hùng hậu mang tính xâm chiếm, nhưng một thuyết chỉ hung hăng xuyên thủng ngũ sắc quang mang chúc phúc 5 lần của Hạ Nhất Minh. Trong cao thủ đồng giai, có thể nói 5 lần chúc phúc chính là tồn tại vô địch, nhưng Vũ Gia lão tổ không ngờ lấy lực phá lực trực tiếp xuyên qua. Song quyền Vũ Gia lão tổ chợt đỏ tươi như máu, chính là biểu hiện của ngưng huyết thuật tăng tới cực hạn. Có khí tức này hung ác, sau khi xuyên qua ngũ sắc quang mang không chút lưu tình đánh tới Hạ Nhất Minh. Nhưng bên trong ngũ sắc quang mang không ngờ tồn tại một vòng xoáy không màu sắc. Vòng xoáy này nhìn qua không lớn nhưng nắm giữ hấp lực lạ thường. Vũ Gia lão tổ phóng thích hồng quang ngưng huyết thuật, không ngờ bị vòng xoáy này hút vào toàn bộ. Đôi mắt đỏ như máu lóe lên, Vũ Gia lão tổ từng bước nhảy tới hung hăng đánh vào chính giữa vòng xoáy này. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, chân khí cường đại khuếch tán về bốn phương tám hướng, chấn động còn đánh thẳng vào chiếc thuyền dưới chân Vũ Gia lão tổ. Chiếc thuyền lúc này dao động mãnh liệt, gương mặt đám người trên thuyền cũng không còn chút huyết sắc. Mặc dù không người nào biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thình lình có chuyện như vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Liên tưởng tới hòn đảo bị mất, đa số trong lòng đám người này tràn ngập kinh hoàng. Gỗ vụn bay lả tả trong không trung, thân thể Hạ Nhất Minh như diều đứt dây bắn ngược ra sau. Bất quá lúc này trên mặt hắn khẽ lộ ra tia đắc ý. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả, thực lực quả nhiên cường đại, ngay cả hắn với lực lượng chúc phúc 5 lần cũng không thể chống cự. Dưới tình huống thuần tí so sánh về lực lượng, nếu một bên yếu hơn chỉ e kết quả sẽ trọng thương. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này bình yên vô sự, ngay cả chút lông tóc cũng không mất mát sợi nào. Nội dung trong bí tịch ngũ hành luân hồi quả nhiên thần kỳ, vòng xoáy ngũ hành quả nhiên có được lực lượng phòng ngự cường đại. Cho dù gặp tình huống lấy lực phá xào cũng đủ cho Hạ Nhất Minh an toàn trở ra. Hơn nữa, vòng xoáy này còn có tác dụng khác khiến Vũ Gia lão tổ căn bản không thể rảnh tay. Giờ phút này, y phục trên người Vũ Gia lão tổ khẽ lay động, vòng xoáy ngũ hành sau khi bị lão đánh tan đã bắt đầu đảo quanh có xu thế hồi phục. Đây mới chân chính là ngũ hành luân hồi chi hoa, lực lượng kết hợp giữa chúng thần bí khó lường, tuyệt đối không chỉ bằng vào lực lượng 5 lần chúc phúc mà có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng ánh mắt Vũ Gia lão tổ không chút thay đổi, trên thân thể hắn đồng dạng xuất hiện ngũ sắc quang mang. Chỉ trong chốc lát, ngũ sắc quang mang đã hình thành một bộ bảo giáp chân khí nghiêm ngặt phòng thủ khắp người. Chân khí không ngừng xoay chuyển khiến vòng xoáy kia như gặp cản trở, chỉ lát sau đã tiêu tán hoàn toàn. Giữa không trung, Hạ Nhất Minh mặt mày biến sắc. Lúc này hắn mới nhớ ra, Vũ Gia lão tổ sau khi phục dụng Xá Lợi Tử đã ngưng tụ thành công ngũ hành thân thể. Ngũ hành luân hồi chi hoa của hắn tuy lợi hại, nhưng gặp người cũng ngũ hành thân thể như Vũ Gia lão tổ cũng mất đi phần nhiều tác dụng. Khoác thêm bảo giáp chân khí, Vũ Gia lão tổ lập tức bắn khỏi khoang thuyền truy đuổi Hạ Nhất Minh. Tốc độ của lão so với Hạ Nhất Minh nhanh hơn rất nhiều, giống như tên lửa mang theo khí thế phô thiên cái địa bắn tới. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt, ngũ sắc quang mang trên thân thể đồng dạng ngưng lại tạo thành bảo giáp nhiều màu. Chỉ bất quá, bảo giáp trên người hắn so với Vũ Gia lão tổ có vài phần thua kém. Quang mang hồng sắc lại bạo phát, ngưng huyết thuật của Vũ Gia lão tổ phối hợp cùng với ngũ hành thân thể khiến uy lực lão nắm giữ tăng lên rất nhiều. Nhưng một quyền này của lão không đánh tới Hạ Nhất Minh mà bị một bàn tay mang theo ánh kim loại ngăn chặn. Bách Linh Bát sau khi ôm Bảo Trư đi tới không trung vừa vặn tiếp một quyền này của Vũ Gia lão tổ. Tiếng nổ thật lớn lần nữa vang lên, Bách Linh Bát thân thể như mũi tên bắn ngược ra sau. Lực lượng cường đại như vậy, thậm chí đánh gãy cánh tay của gã. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, ngũ sắc quang mang thừa dịp hai người va chạm, nháy mắt đã đánh thẳng vào ngực Vũ Gia lão tổ. Lực lượng cường đại bộc phát như trọng pháo, đánh thẳng vào ngực Vũ Gia lão tổ. Đây là một kích toàn lực của Hạ Nhất Minh, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng đừng mơ dễ dàng thừa nhận. Thân thể Vũ Gia lão tổ từ trên không trực tiếp bắn thẳng xuống đáy biển. Trên thuyền, đám thủy thủ không kịp có phản ứng gì, trong tai bọn họ mơ hồ chỉ nghe được tiếng thân thể tiếp nước. Nhìn Vũ Gia lão tổ rơi xuống biển, Hạ Nhất Minh thở một hơi thật dài. Có thể thuận lợi đánh lén thành công như vậy quả là ngoài ý muốn. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ một kích toàn lực này có thể đánh chết Vũ Gia lão tổ, nhưng nếu có thể để lão bị thương, nói lên lão hoàn toàn có nhược điểm. Nếu Hạ Nhất Minh đoán không nhầm, Vũ Gia lão tổ quả thực đã nắm giữ thực lực nhân đạo đỉnh cấp về lực lượng cùng kỹ xảo, nhưng lão là một khôi lỗi, chỉ có thể hành động theo bản năng, đặc biệt khi đối mặt với địch nhân cường đại, tốc độ phản ứng sẽ không linh hoạt như trước. Mà đây không nghi ngờ chính là nhược điểm Hạ Nhất Minh muốn khai thác. Nếu đối với nhân đạo đỉnh cấp cường giả, thủ đoạn này của Hạ Nhất Minh cơ bản không thể sử dụng, nhưng đối mặt là khối lỗi, hắn đủ can đảm phóng tay mà làm. Từ mặt nước đột nhiên bắn lên một đạo hồng quang, tốc độ còn nhanh hơn Hạ Nhất Minh đang di chuyển. Sắc mặt khẽ biến, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm mắng: có lẽ khả năng ứng biến của Vũ Gia lão tổ không bằng nhân đạo đỉnh cấp cường giả, nhưng thể chất của lão quái vật đã đạt tới cấp độ này, muốn đả thương thậm chí đánh chết lão đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Khi Hạ Nhất Minh đánh bay Vũ Gia lão tổ xuống biển, vẻ mặt Hắc Huyết không khỏi đại biến. Hắn biết Hạ Nhất Minh cũng vài năm, trong ấn tượng của hắn mỗi lần gặp lại Hạ Nhất Minh đều có tiến bộ rõ ràng. Tình huống này nếu là tu luyện giả khác tuyệt đối không thể, nhưng Hạ Nhất Minh chính là người mang tới cho hắn sợ hãi khôn cùng. Lúc này gặp lại, không ngờ Hạ Nhất Minh có thể vận dụng ngũ hành luân hồi chi hoa tới trình độ này, ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không tránh khỏi. Uy lực này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Hắc Huyết. Tới lúc này hắn đã hiểu vì sao ngay cả Hoàng Tuyển lão tổ cũng rất ấn tượng về Hạ Nhất Minh, không tiếc giao khối lỗi cho hắn dẫn theo truy sát. Có lẽ tốc độ tiến bộ của Hạ Nhất Minh khiến vị lão nhân danh chấn thiên hạ kia cũng phải kiêng kỵ. Cũng may Vũ Gia lão tổ từ trong lòng nước phóng lên mới khiến trái tim Hắc Huyết buông lỏng. Ngũ sắc quang mang càng rũ phát mãnh liệt trên thân thể Hạ Nhất Minh, thậm chí vài vòng xoáy ngũ hành cũng xuất hiện. Từ khi am hiểu hơn về ngũ hành luân hồi chi hoa, Hạ Nhất Minh vận dụng ngũ hành hoàn càng thêm nhuẩn nhuyễn. Nếu vòng xoáy ngũ hành này có tác dụng, đương nhiên hắn sẽ sử dụng không chút đắn đo. Quang mang hồng sắc cùng vòng xoáy ngũ hành mạnh mẽ va chạm, mấy một đạo hồng quang thoáng hiện đều khiến vòng xoáy ngũ hành biến mất. Đạo hồng quang cuối cùng hiện lên cũng là lúc quanh thân thể Hạ Nhất Minh không còn vòng xoáy ngũ hành. Vũ Gia lão tổ một thân bảo giáp bao phủ đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Mặc dù lão không có thần trí như nhân loại, nhưng bản năng chiến đấu cũng không mất đi. Khi thấy đối phương tiêu hao hết vòng xoáy ngũ hành uy hiếp, lão lập tức sử dụng lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Bất quá trên mặt Hạ Nhất Minh lúc này lộ ra tia mỉm cười, tựa hồ không để công kích của lão trong lòng. Quả nhiên, bàn tay mang theo ánh kim loại lần nữa chắn trước mặt Vũ Gia lão tổ. Lúc này, Bách Linh Bát không hoàn toàn phòng thủ mà chủ động công kích. Đôi tay của gã như chiếc lưới kim lại, hoàn toàn phong tỏa quyền đầu của Vũ Gia lão tổ, như muốn trả lại đối phương một kích tất sát. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, trong lòng không khỏi cảm động. Bách Linh Bát từng nói qua, gã sẽ không hạ thủ với sinh vật có trí tuệ. Nhiều năm như vậy, gã vẫn chưa từng làm trái lời này. Bất quá giờ phút này, xem động tác của Bách Linh Bát, rõ ràng gã đã dốc toàn lực không hề giữ lại. Suy nghĩ này khiến trong lòng Hạ Nhất Minh dâng lên từng trận ấm áp. Người này quả thực là một bằng hữu đáng kết giao. Lực lượng cùng tốc độ của Bách Linh Bát không giống người thường, nhưng lực lượng cùng tốc độ của Vũ Gia lão tổ thậm chí còn vượt qua gã. Hai bên cứ lấy cứng chọi cứng, lấy lực phá lực. Mỗi một lần va chạm phảng phất như cự thạch giao nhau, âm thanh không ngừng khuếch tán trong không trung. Trên chiếc thuyền, ngoài trừ Hắc Huyết, tất cả mọi người đều dùng hai tay bịt tai. Mặc dù âm thanh này không trực tiếp công kích bọn họ, nhưng ngay cả sóng ba động cũng không phải họ có thể chịu đựng. Mặc dù đã tấn trước tiên thiên cảnh giới như Cổ Bưu, lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, so với người thường chỉ tốt hơn đôi chút. Mấy chục lần va chạm, song trưởng có Bách Linh Bát chịu lực lượng lớn như vậy, rốt cuộc cũng không chịu được mà gãy vụt. Thân thể gã mặc dù cường đại, nhưng dưới lực lượng này cũng không thể thừa nhận. Vũ Gia lão tổ hung hăng đánh ra một quyền cuối, khiến cho thân thể Bách Linh Bát bắn thẳng dưới đáy biển bên dưới. Một ngọn lửa thật lớn phóng lên cao, chính đầu hỏa long lúc này đã nhuốm đỏ góc trời, uốn lượn thân thể bao vây lấy Vũ Gia lão tổ. Cửu Long Lô, Hắc Huyết kinh hô một tiếng, gương mặt hắn đã không còn chút huyết sắc. Lão tổ tông không phải đã nói Hạ Nhất Minh không thể vận dụng thần khí Cửu Long Lô sao? Nếu Hạ Nhất Minh thật sự có thể tùy ý sử dụng thần khí này, đừng nói Vũ Gia lão tổ, cho dù tất cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả trong thiên hạ tụ tập lại cũng đừng mong uy hiếp được hắn. Suy nghĩ này khẽ lướt qua trong đầu Hắc Huyết, theo sau ánh mắt hắn đảo một vòng, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Trên bầu trời mặc dù có 9 đầu hỏa long, nhưng hiển nhiên uy lực của chúng không khoa trương như trong truyền thuyết. Hơn nữa, trên không trung còn xuất hiện một cây đinh ba không răng, đồng thời tồn tại một đầu heo trắng chân đạp mây đen lơ lửng. Hắc Huyết rốt cuộc cũng xác định đây không phải là thần khí Cửu Long Lô trong truyền thuyết, chỉ là thần binh lợi khí do Bảo Trư Thánh Thú điều khiển. Sau trận chiến tại Kinh Thành, Hà Nhất Minh cùng đồng bọn của hắn nắm giữ uy năng thế nào đã không còn là bí mật. Bảo Trư có thể huyễn hóa đinh ba chín răng thành hỏa long sớm đã vang danh thiên hạ, không ai không biết. Quang mang đỏ tươi như máu bỗng từ trong vòng vây hỏa long vọt ra, sau khi mảnh huyết quang này tiêu tán, lộ ra bảo giáp chân khí của Vũ Gia Lão Tổ. Mặc dù chín đầu hỏa long không thể vây khốn, nhưng hiển nhiên Vũ Gia Lão Tổ với sự tồn tại của chúng cũng bó tay bất lực. Hà Nhất Minh chân mày khẽ nhíu, thở dài một hơi. Hắn đã xác định thực lực cường đại của Vũ Gia Lão Tổ, nhưng vấn đề Hoàng Tuyển Lão Tổ không chỉ tu vi võ đạo đạt tới đỉnh cấp, hơn nữa trên người lão còn ẩn giấu thần binh lợi khí cùng với một tia thần lực. Mà mấy thứ này trên thân thể Vũ Gia Lão Tổ không có dù chỉ một chút. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa Vũ Gia Lão Tổ cùng nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Chỉ là với bản năng chiến đấu xuất sắc, Vũ Gia Lão Tổ sau khi thoát khỏi vòng vây hỏa long, đột nhiên ngưng tụ một ấn ký quang mang trên tay, theo sau đánh thẳng về phía Bảo Trư. Trong cảm giác của hắn, nếu có thể đánh chết đầu heo nhỏ kia, đám hỏa long trên trời sẽ không còn phiền toái nữa. Nhưng trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ấn ký quang mang khác. Ấn ký này chắn trước mặt Bảo Trư, sau khi cùng ấn ký của Vũ Gia Lão Tổ va chạm, bọn chúng đồng thời biến mất. Đối thủ của ngươi là ta. Hà Nhất Minh trong tay cầm ngũ hành hoàn, mắt không chớp nhìn Vũ Gia Lão Tổ cao giọng nói. Vũ Gia Lão Tổ không nói một lời, mạnh mẽ vọ tới. Trong đám người kia, kẻ mà lão phải giết chính là Hạ Nhất Minh. Đây cũng không phải lão nhận ra lai lịch của hắn, mà bởi Hắc Huyết đã ra lệnh. Đối với lão mà nói, chỉ cần người cầm thiết bài đỏ tươi trong tay ra lệnh, lão nhất định phải hoàn thành. Vũ Gia Lão Tổ vừa xông lên, trong không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ấn ký quỷ dị đánh thẳng lên người. Không thèn với bản năng chiến đấu cường đại, thân thể đang vọt tới bỗng nhiên ngưng lại. Theo sau, Vũ Gia Lão Tổ vòng tay đánh thẳng vào ấn ký đang tới. Một quyển phô thiên cái địa đánh ra, nhất thời khiến đạo ấn ký đó tiêu tán. Nhưng sau khi đạo ấn ký vỡ vụn, đột nhiên nổ mạnh khiến lão bị thổi tung vài trượng. Nếu người bình thường thấy được công kích của mình biến mất, hơn nữa đột nhiên xuất hiện đánh trả, không khỏi nghi thần nghi quỷ trong lòng kiêng kỵ. Nhưng Khôi Lỗi không quản nhiều như vậy. Sau khi đánh nát ấn ký của chính mình, Vũ Gia Lão Tổ tiếp tục bay tới phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần, Bảo Trư hai mắt trợn tròn chuẩn bị há miệng. Nhưng không chờ một người một heo ra tay, trên mặt biển đã xuất hiện bóng người ánh lên ánh sắc kim loại, hơn nữa lần thứ ba cản lại công kích của Vũ Gia Lão Tổ. Trên thuyền lớn, người duy nhất thấy được tất cả là Hắc Huyết, lúc này hai mắt trợn tròn, trong miệng hắn phát ra vài tiếng hô hấp gấp gáp. Sau khi thấy được người vừa xuất hiện, hắn thậm chí cảm giác được bản thân gặp quỷ. Từ đáy biển xuất hiện một người, chính là Bách Linh Bát vừa bị Vũ Gia Lão Tổ đánh bay. Chỉ là trong trí nhớ của Hắc Huyết, Bách Linh Bát cùng Vũ Gia Lão Tổ chiến đấu đã bị trọng thương, hơn nữa lại bị Vũ Gia Lão Tổ đánh một kích toàn lực vào ngực, khẳng định đã chết. Thân thể tổn thương như vậy, đừng nói là ngũ khí tôn giả, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng khó mà sống sót. Có lẽ chỉ có thần đạo cao thủ trong truyền thuyết là có thể. Nhưng giờ phút này từ đáy biển bay lên, thân thể Bách Linh Bát không ngờ toàn vẹn không chút thương tổn. Đừng nói ngực bị đối phương đánh trúng, cho dù hai tay cũng đã hồi phục, đặc biệt song quyền mơ hồ như chưa từng bạo liệt. Giờ phút này Hắc Huyết thậm chí hoài nghi, có đúng là vừa rồi nhìn thấy người này hay Bách Linh Bát còn có một vị huynh đệ song sinh. Một tiếng nổ vang lên, Bách Linh Bát cùng Vũ Gia Lão Tổ không hề hoa mỹ tiếp tục va chạm, âm thanh truyền khắp mặt biển rộng lớn. Đám thủy thủ vừa có thời gian bình tâm tĩnh trí lại lần nữa bừng tai, va chạm của những cường giả bậc này tạo cho họ tổn thương không nhỏ. Tâm niệm vừa động, Hà Nhất Minh lập tức điều khiển ngũ sắc quang mang tản ra, tạo thành một nắm tay cực lớn, theo sau đánh thẳng tới bảo giáp chân khí trên người Vũ Gia Lão Tổ. Lực lượng chúc phúc 5 lần lúc này được Hà Nhất Minh phát huy cực đại. Ngũ hành quang mang cùng ngưng huyết thuật trên người Vũ Gia Lão Tổ đồng loạt phát ra. Khi đối mặt với hai đại cao thủ là Hà Nhất Minh cùng Bách Linh Bát liên công, lão vẫn không hề lo lắng. Song quyền chậm ổn như hai đỉnh núi, chia nhau đón đỡ thế công của Hà Nhất Minh cùng Bách Linh Bát. lão chỉ bằng tốc độ cùng lực lượng đã hoàn toàn áp chế hai người. Bảo Trư chớp mắt, theo sau điều khiển chín đầu hỏa long bay tới. Bất quá dưới sự khống chế của Bảo Trư, đám hỏa long này chỉ quẩn quanh Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát. Chúng từ hư vô thổ tức từng đạo liệt hỏa, tận lực hạn chế phạm vi hoạt động của Vũ Gia Lão Tổ. Mặc dù Vũ Gia Lão Tổ đã tính nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới, hơn nữa một thân bảo giáp đau thương bất nhập, nhưng đối mặt với đám hỏa long này vẫn có điểm kiêng kỵ lớn. Đặc biệt khi hỏa long thổ tức, lão tỏ ra hết sức kiêng kỵ. Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát liếc mắt nhìn nhau, tốc độ được cả hai đẩy nhanh. Hơn nữa, mấy đầu hỏa long trên không càng thổ tức mãnh liệt. Chỉ trong giây lát, đôi mắt đỏ tươi của Vũ Gia Lão Tổ trở nên sáng rực. Theo sau, trên người lão lóe lên quang mang hồng sắc. Quang mang hồng sắc này khác với quang mang của hỏa lực lượng, chúng thuộc về ngưng huyết thuật cường đại. Đột nhiên, thân thể của Vũ Gia Lão Tổ bắn ra từng sợi huyết ti cực nhỏ. Mặc dù mục tiêu của Vũ Gia Lão Tổ là Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này đối tượng công kích của lão chính là Bách Linh Bát. Bởi trên người Hạ Nhất Minh cũng có bảo giáp chân khí, với lực lượng ngũ hành, ngưng huyết ti của lão đừng mong xuyên thấu. Tốc độ huyết quang nhanh như chớp đã bao vây thân thể Bách Linh Bát. Những sợi tơ máu này như ẩn chứa hấp lực cường đại, hấp thụ cơ thể Bách Linh Bát. Vũ Gia Lão Tổ đột nhiên để thăng tốc độ, song quyền lóe lên hồng quang chói lọi khiến kẻ khác không thể mở mắt. Một tiếng nổ vang lên, song quyền của lão mạnh mẽ đánh thẳng vào thắt lưng Bách Linh Bát. Lực lượng phá hoại cường đại rốt cuộc cũng bạo phát. Đây cũng là phản ứng tốt nhất trong chiến đấu của Vũ Gia Lão Tổ. Sau một tiếng vang lớn, vòng thắt lưng của Bách Linh Bát xuất hiện hai lỗ hổng lớn, cả thân thể quay tròn bắn đi. Hai mắt hắc huyết mơ hồ sáng lên, hắn rõ ràng thấy được dưới công kích của Vũ Gia Lão Tổ, Bách Linh Bát cơ hồ đứt đoạn. Uy lực song quyền cường đại đánh Bách Linh Bát gãy thành hai khúc. Thân thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là Bách Linh Bát cũng không thể thừa nhận. Hắn như mất điều khiển ngã vào lòng nước. Hắc huyết trên mặt lộ ra ý vui mừng, rốt cuộc cũng giải quyết một người. Bất quá vẻ tươi cười của hắn lập tức ngưng lại, tựa hồ như phát hiện ra chuyện không thích hợp. Bách Linh Bát quả thật rơi xuống biển, nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn bất an như vậy? Thoáng do dự, hai tròng mắt hắc huyết trợn tròn, hắn đã thông suốt một chuyện. Bách Linh Bát mặc dù bị đánh thê thảm, nhưng trên người không có chút huyết tích. Tựa hồ trên người hắn máu huyết đã sớm cạn kiệt. Hơn nữa ở hai lỗ thủng kia mơ hồ lóe lên ánh kim loại, khiến trong lòng hắc huyết tràn ngập hàn ý. Sau khi gặp được màn quỷ dị này, hắc huyết đã hoàn toàn ngây ngốc. Nhất thời hắn nhìn đám người Hạ Nhất Minh trên không trung, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Một tiếng động thật lớn vang lên, Bách Linh Bát lại xuất hiện, hơn nữa không để ý tới đám người trên thuyền, nhanh chóng bay tới không trung. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắc huyết, người này như sinh vật đánh mãi không chết, tiếp tục cùng Vũ Gia Lão Tổ liều mạng. Gương mặt hắc huyết lúc này đã trắng bệch. Nếu như sau khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy Vũ Gia Lão Tổ, ánh mắt hắn bộc lộ kinh ngạc, thì lúc này sau khi hắc huyết chứng kiến Bách Linh Bát trở lại, tư tưởng thậm chí đã bị đả kích trầm trọng hơn. Trong đầu hắn chợt xuất hiện ý nghĩ điên cuồng xoay chuyển. Đây là vật gì? Lúc này, thiếu sự trợ giúp của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên chật vật. Mặc dù trên không trung chín đầu hỏa long vẫn tồn tại, khiến Vũ Gia Lão Tổ kiêng kỵ, nhưng trừ khi lão bất động tại chỗ, nếu không đám hỏa long này muốn tổn thương nhân vật cấp bậc nhân đạo đỉnh cấp chỉ làm hư hao. Cũng may thực lực của Hạ Nhất Minh vô cùng cường đại, lực lượng chúc phúc 5 lần mặc dù không hơn Vũ Gia Lão Tổ nhưng cũng đủ chống đỡ. Thân thể hắn liên tục di chuyển, tận lực né tránh công kích của địch nhân. Sau một hồi, Vũ Gia Lão Tổ đột nhiên ngưng lại, thân thể lão xoay tròn giống như mũi khoan bắn tới. Bảo Trư ánh mắt sáng lên, nó lập tức điều khiển đám hỏa long bắn tới. Mặc kệ lão thi triển thủ đoạn gì, khi bị chín đầu hỏa long cuốn lấy, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng đừng mong chịu đựng. Những biến hóa tiếp theo nằm ngoài dự tính của mọi người. Mắt thấy chín đầu hỏa long khắp vây khốn, thân thể Vũ Gia Lão Tổ đột nhiên lóe sáng. Quang mang nhiều màu lóe lên, nhưng trong đó đa phần là huyết nhục cường đại. Sau khi biến thành khôi lỗi, không ngờ Vũ Gia Lão Tổ có thể dung hợp hoàn mỹ hai lực lượng này. Theo sau lấy lão làm trung tâm, ngũ hành lực lượng bạo khai, cả khu vực biến thành ngũ hành luân hồi. Mặc dù trong tay Vũ Gia Lão Tổ không có ngũ hành hoàn, nhưng không ảnh hưởng tới việc lão thi triển ngũ hành lực lượng. Một tiếng nổ lớn vang lên, bảo giáp của Vũ Gia Lão Tổ biến mất. Lão vừa rồi ngay cả bảo giáp chân khí cũng bạo liệt, đủ thấy một kích này chính là toàn lực. Mặc dù Vũ Gia Lão Tổ không phóng thích thần binh lợi khí, chỉ là tốc độ, lực lượng cùng với bản năng phi hành, nhưng thực lực cường đại thí độ, đám người Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi. Sau vụ nổ này, toàn bộ đám hỏa long đã bị đánh tan thành những đốm lửa nhỏ, chúng phiêu phủ trong không gian tùy thời có thể biến mất. Bảo Trư gào lên một tiếng, đinh ba không răng giữa không trung liều mạng hấp thu hỏa lực trở lại. Sau cùng, khi không còn chút lực lượng nào hấp thu, đinh ba lại biến thành đạo quang mang chui vào miệng Bảo Trư. Vũ Gia lão tổ thân thể run rẩy, ngũ sắc quang mang lóe lên giây lát đã hình thành bảo giáp thứ hai. Lúc này, Bách Đinh Bát lần nữa xuất hiện sóng vai cùng Hạ Nhất Minh. Vũ Gia lão tổ dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, mục tiêu của lão chính là Hạ Nhất Minh. Về phần người vừa bị lão đánh thành hai đoạn, sống chết thế nào không phải điều lão quan tâm. Ngũ sắc quang mang trên người Vũ Gia lão tổ bộc phát, ngũ hành lực lượng tinh túy như chưa từng suy yếu bạo phát. Qua đó cũng thấy được nhân đạo đỉnh cấp cường giả đánh sợ ra sao. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Lấy thực lực ba người bọn họ, chỉ sợ không phải đối thủ người này. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ lại chạy tới quỷ khúc lĩnh cầu Long Xà đại nhân che chở. Đang khi hắn do dự, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng đợt sóng dao động cuồn cuộn, một quang mang tím sẫm pha trộn cùng màu bạc lóe lên. Nước biển chậm rãi tách ra, lôi điện từ đáy biển đi lên, đôi mắt nó tỉnh táo nhưng tràn đầy địch ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Gia lão tổ trên không. Lôi điện từ dưới đáy biển xuất hiện, thân thể lóe lên quang mang chói lọi. Dưới đáy biển, Bạch Mã kiệt lực khống chế lôi điện lực lượng bao quanh thân thể, bởi đứng dưới đáy biển sâu nên ngay cả một chút lực lượng tiết ra ngoài cũng không bị người khác phát hiện. Nhưng Bách Linh Bát nhiều lần bị đánh rơi xuống biển, lần cuối cùng thân thể suýt đứt làm hai, khiến đại gia hỏa huyết mạch thần thú này rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa mà vọt lên. Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở lớn, quang mang tím cùng bạc pha lẫn bao quanh thân thể lôi điện vô cùng mỹ lệ. Vũ Gia lão tổ lập tức hướng sự chú ý lại. Mặc dù không có thần trí, nhưng bản năng chiến đấu cường đại nói cho lão biết phía dưới xuất hiện một tồn tại không thua kém gì lão. Đối mặt với địch nhân này, ngay cả lão cũng không dám coi thường. Lôi điện lúc này hừ một tiếng, những đạo lôi điện quanh thân thể khuếch tán về bốn phía. Đây cũng không phải nó cố ý sử dụng, mà chỉ là tâm trạng dao động khiến lực lượng lôi điện tiết ra ngoài. Bất quá với trình độ lôi điện lúc này, chỉ cần chút lực lượng phát ra cũng khiến người thường gặp họa sát thân. Một đạo lôi điện có thể dùng mắt thường quan sát, lấy Bạch Mã làm trung tâm, mau chóng lan tràn khắp mặt biển. Khi cố lực lượng này lan tới chiếc thuyền, sức phá hoại đã hoàn toàn bộc lộ. Chiếc thuyền lớn run lên kịch liệt, theo sau bắt đầu phát ra âm thanh răng rắc. Trong khoang thuyền vô số những tiếng kêu, dĩ nhiên là nước tràn vào khiến cổ Bưu sắc mặt xanh mét. Bất chấp đầu óc choáng váng, hắn vẫn chỉ huy thủy thủ tiến hành bịt lỗ thủng và lập tức rời khỏi. Đáng tiếc là đáy thuyền bị lực lượng đôi điện phá hư hỏng nặng, nhất thời không cách nào bịt kín lỗ thủng, cũng đừng nói tới việc di chuyển ra khỏi nơi này. Hắc Huyết kinh ngạc nhìn lôi điện trên mặt biển, trong lòng tràn đầy khổ não không diễn tả nên lời. Hắn mơ hồ cảm nhận được chuyện lão tổ tông cho rằng chắc chắn 10 phần lúc này sắp bị phá hỏng. Tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh chẳng những để thăng, hơn nữa thánh thú lôi điện lại tiến dài, từ trên thân thể nó khí thức cường đại không chút nào thua kém Hoàng Tiền lão tổ. Trên đỉnh đầu Bạch Mã nhanh chóng ngưng tụ một đạo lôi điện, quang mang pha trộn giữa tím sẫm cùng sáng bạc hình thành như chiếc sừng không ngừng xoay tròn. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, hắn biết đây là kỹ năng mới là lôi điện vừa nắm giữ. Sau mấy ngày hấp thu lực lượng của Ngân Man Vương, rốt cuộc lôi điện đã vận dụng thành công. Nhưng lúc này hai bên còn chưa chính thức giao thủ, lôi điện đã phóng thích năng lượng ra, có thể thấy trong lòng nó Vũ Gia lão tổ cường đại thế nào. Quang mang đỏ như máu cũng đồng dạng ngưng tụ trước mặt Vũ Gia lão tổ. Đây là lực lượng ngưng huyết thuật vận dụng tích cực đoan, ngay cả Bách Linh Bát đối với biểu hiện này cũng thử ra trong nháy mắt, đủ thấy sự cường đại của nó. Vũ Gia lão tổ đối mặt với Bạch Mã đồng dạng không có bất cứ sự lưu tình nào. Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không chút do dự chạy ra xa xa. Bảo Trư hai mắt trợn tròn ngây ngốc nhìn lôi điện cũng được Hạ Nhất Minh tiện tay túm đi. Lúc này lôi điện chiến đấu cùng Vũ Gia lão tổ, chỉ sợ Bảo Trư đã không thể nhúng vào. Bách huynh, cảm ơn. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Bách Linh Bát quay đầu hỏi, ngươi cảm ơn gì? Vì ta, ngươi đã cùng Vũ Gia lão tổ giao chiến. Hạ Nhất Minh cảm khái nói. Đây là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của ta. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Đừng quên, ta là bảo tiêu của ngươi. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Ngươi không phải đã nói kiếp này không giết người, nhưng vừa rồi biểu hiện của ngươi không giống. Vừa rồi cùng Vũ Gia lão tổ giao thủ, Bách Linh Bát thật sự đã toàn lực ứng phó, không có bất cứ điểm nào giữ lại. Tựa hồ cùng đối phương kết thâm cửu đại hận với gã, nên muốn đem Vũ Gia lão tổ băm thây vạn mảnh. Bách Linh Bát trầm mặc một chút nói, ta không có làm trái lời nói lúc trước. Hạ Nhất Minh hoài nghi nhìn lại gã, người kia không còn thần trí, giống như một tượng gỗ, cho nên giết hắn không tính là làm trái lời nói lúc trước. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, lúc này hiểu ra lý do, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Nếu như Bách Linh Bát không nói, bản thân hắn cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng gã lại không chút giấu giếm nói ra. Không sai, Bách Linh Bát vẫn là Bách Linh Bát, không có gì thay đổi. Không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng động lại, hai cỗ khí tức thật lớn điên cuồng chuyển tới đám người Hạ Nhất Minh. Hắn thậm chí không cần nhìn cũng biết Lôi Điện cùng Vũ Gia lão tổ là chủ nhân hai cỗ lực lượng này. Khóe mắt khẽ nheo lại, Hạ Nhất Minh vừa kịp thấy một luồng lôi điện như chiếc sừng bắn tới. Cùng lúc, Vũ Gia lão tổ toàn thân như máu hung hăng đánh lại. Lực lượng hai bên cơ hồ không kém nhau là mấy, uy lực phóng thích tới cực hạn. Nhưng khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi chính là luồng lôi điện sau khi tiếp xúc cùng quang mang đỏ tươi bỗng xuyên qua như không gặp trở ngại. Theo sau, đạo lôi điện nháy mắt đã đánh thẳng vào bảo giáp đang che chắn thân thể Vũ Gia lão tổ. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lôi điện của Bạch Mã vốn là khắc tinh của ngưng huyết thuật, sau khi hấp thu nội đan ngân man vương, nó càng cường đại hơn gấp bội. Nếu như đổi lại là người khác trong Hoàng Tiền Môn, khẳng định sẽ không lấy ngưng huyết thuật đối phó lôi điện. Nhưng Vũ Gia lão tổ khác biệt, cao thủ nhân đạo đỉnh cấp này cơ bản không biết việc này, bởi lần đầu giao chiến gặp điều kinh ngạc là điều đương nhiên. Quả nhiên dưới lực lượng lôi điện cường đại, thân thể Vũ Gia lão tổ lấp lóe điện mang bắn ngược lên cao. Một kích vừa rồi của lôi điện vô cùng cường đại, trước khi nó hấp thụ nội đan ngân man vương vốn đã là một đầu thanh thú cường đại, lúc này hai loại lôi điện dung hợp cùng nhau xuất hiện biến dị không phải chuyện đùa. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Lôi điện cường đại vượt qua suy nghĩ của hắn, xem ra sau khi Bạch Mã khống chế lực lượng thành công, cho dù hắn gặp lại Hoàng Tuyển lão tổ cũng không cần phải trốn chạy tới Quỷ Khốc Lĩnh. Đột nhiên từ trên không trung truyền ra tiếng gào thảm thiết. Tiếng gào này như đầu giá thú bị thương không đường chạy trốn, khiến trái tim người nghe phát lạnh. Theo sau, Vũ Gia lão tổ mang theo khí thế cường đại bắn thẳng xuống. Mặc dù trên thân thể lão có thêm một luồng lôi điện bao phủ, nhưng không cách nào xuyên qua ngũ hành bảo giáp tổn thương tới lão. Một cỗ quang mang trên người lão chợt bạo phát, cỗ lực lượng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, khiến cả mảnh thiên địa như bị lực lượng này bao phủ. Bất luận là Hạ Nhất Minh, Bảo Trư hay Hắc Huyết trên thuyền lúc này đều cảm nhận được uy áp muốn ngất xỉu. Bọn họ đều là những tôn giả cường đại, có thể cảm nhận uy áp thật sự tới từ lực lượng này. Bọn họ đều cảm giác được, nếu bị lực lượng này đánh vào thân thể, kết quả chỉ có một, chính là tử vong. Tới lúc này bọn họ đã hiểu vì sao sau khi bị lực lượng lôi điện công kích, Vũ Gia lão tổ phải vận dụng toàn bộ lực lượng. Bản năng chiến đấu thôi thúc lão bỏ qua ngưng huyết thuật quỷ dị mà lấy ngũ hành thân thể thi triển ngũ hành công pháp đường đường chính chính. Sau khi ngũ sắc quang mang ngưng tụ thành một thể, cỗ lực lượng bao trùm thiên địa nhất thời bạo phát. Một kích toàn lực của nhân đạo đỉnh cấp cường giả, ngay cả Hạ Nhất Minh với lực lượng chúc phúc 5 lần cũng không thể so sánh. Lôi điện vẫn ngẩng cao đầu, hai mắt nó lóe lên quang mang hưng phấn. Đối mặt với uy áp này, nó không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại trên thân thể bạo phát đấu trí cường đại tới cực điểm. Sau khi nó hấp thu nội đan ngân man vương, hai loại lôi điện lực lượng dung hòa lẫn nhau, khiến thực lực của nó đề cao tới khó tin. Cũng vì thế nó mới không thể khống chế lực lượng bản thân. Bất quá, không thể khống chế không có nghĩa là nó không thể phóng xuất lực lượng. Đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, lôi điện lực lượng trong cơ thể Bạch Mã nhanh mắt đã để thăng tới cực hạn. Lôi điện trên chiếc sừng lúc này mơ hồ hình thành một Bạch Mã bằng lôi điện. Đầu Bạch Mã hư ảo này nắm giữ lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, thậm chí không thua kém Vũ Gia lão tổ đang trên không trung lao xuống. Rốt cuộc, hư ảo Bạch Mã cũng phóng lên cao, đón đỡ ngũ sắc quang mang của Vũ Gia lão tổ. Hai bên ngưng tụ lực lượng cường đại, cứ như thế trực tiếp va chạm. Nhất thời, toàn bộ màu sắc biến mất, cả thiên địa là một mảnh sáng rực. Trên không trung giữa đại dương mênh mông, như đột ngột xuất hiện một mặt trời thật lớn. Sự xuất hiện của nó khiến tất cả chỉ có thể quỳ gối bái phục. Theo sau, mặt trời tản ra quang mang vô tận này rốt cuộc cũng bạo liệt. Lúc này, một luồng lôi điện từ nơi hai bên va chạm mãnh liệt chuyển ra với tốc độ khó tin. Phàm là những vật bị luồng lôi điện này bao phủ, nháy mắt đều biến thành tro bụi, không còn bất cứ dấu hiệu nào có sự tồn tại. Đạo lôi điện chỉ chớp mắt đã chuyển tới chiếc thuyền chở đám người đang chạy vội. Chiếc thuyền này so với thân thể Bạch Mã lớn hơn rất nhiều, nhưng khi luồng lôi điện chuyển tới, nó như một món đồ chơi bị tung lên cao, hoàn toàn không có sức chống cự. Khi trên chiếc sừng Bạch Mã huyễn hóa một hư ảnh lôi điện, Hắc Huyết đã cảm thấy có điều không ổn. Giờ phút này biểu hiện của Bạch Mã không chút nào thua kém nhân đạo đỉnh cấp cường giả Vũ Gia Lão Tổ. Hai bên đổ dốc toàn lực sống máy, điều này tuyệt đối hắn không có khả năng chịu được. Bởi vậy, Hắc Huyết đã sớm nhảy ra khỏi thuyền, liều mạng chạy về phía xa. Quả nhiên, lôi điện sau khi khuếch tán ra, hậu quả thật khó tưởng tượng. Khi lôi điện lan đến trước thuyền, cả thế giới như ngưng lại. Đám thủy thủ trên thuyền hai mắt mở lớn nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Nhưng căn bản không có bất cứ cơ hội nào cho bọn họ mở miệng gào thét, cứ như vậy bị lôi điện đánh thành tro bụi tiêu tán. Sau khi lôi điện biến mất, bất luận đám người Hạ Nhất Minh trên không trung hay Hắc Huyết chạy trên biển như chó nhà có tang đều thấy một vẻ kinh dị. Trước mặt họ, một chiếc hố vĩ đại được tạo ra trên mặt biển, bởi nước biển đã hoàn toàn bị luồng lôi điện kia phân giải. Bạch Mã cứ thế đứng trong trung tâm hố, dưới chân nó điện mang không ngừng lóe lên, dĩ nhiên điện mang khi lan tới chân nó đều tiêu tán vô tung. Nhìn cảnh tượng này, mọi người trong lòng rung động mãnh liệt. Trong đầu bọn họ chỉ còn hình ảnh lôi điện tràn ngập, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, Bạch Mã trôi nổi giữa không trung, thân thể lóe lên quang mang tính sấm, cùng với một chút sáng bạc, giống như thiên thần khiến kẻ khác lòng đầy kính sợ. Phảng phất không gian chỉ ngưng lại trong giây lát, theo sau nước biển xung quanh đã tràn vào lấp đầy hố lớn do Bạch Mã tạo ra. Trên bầu trời chuyển tới một tiếng huýt dài, lúc này mọi người mới trong suy tư bừng tỉnh. Phía trên Bạch Mã, chân khí bảo giáp quanh thân thể Vũ Gia Lão Tổ đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, thân thể lão mơ hồ cháy đen một mảnh, có thể nói là đã trọng thương. Vũ Gia Lão Tổ mạnh mẽ xoay người, trên bầu trời lóe lên ngũ sắc quang mang chạy trốn về phía xa. Động tác này của lão khiến tất cả có cảm giác không thể nói gì. Vũ Gia Lão Tổ đã không thể xem như nhân loại, lão bất quá chỉ là khôi lỗi không trí tuệ. Trước khi nhận mệnh lệnh, lão không có khả năng tự tiện hành động. Nhưng hành động lúc này của lão thậm chí không khác gì nhân loại thông thường. Sau khi bị lực lượng lôi điện đánh trúng, khôi lỗi này không ngờ sợ hãi mà chủ động chạy trốn. Điều này quả thực đã vượt qua giới hạn nhận thức của mọi người. Hạ Nhất Minh nhướng mày, người này lưu lại hậu quả khôn lường. Lôi điện, đuổi theo! Lôi điện quay đầu, bốn vó khẽ động tựa hồ muốn truy kích. Với tốc độ của nó, cho dù trước đây cũng không thua kém nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Giờ phút này sau khi tiến dài, nhanh như thế nào không cần phải nghĩ. Nhưng lôi điện chỉ làm ra từng hành động đó, thân thể nó bắt đầu lảo đảo, phảng phất như say rượu, sau đó ngã vào lòng biển. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, bất chấp điện mang quanh người nó, nhất thời bay xuống. Nhưng còn chưa chờ hắn nhảy vào lòng nước, Bạch Mã lần nữa hiện ra, bất quá lôi điện trên người nó suy yếu đi rất nhiều. Một người một thú nhìn nhau, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rõ, vừa rồi lôi điện đã dốc toàn lực, nhưng lần đầu phóng thích lực lượng như vậy, nó lại không thể khống chế lực lượng, bởi vậy thân thể có chút không thể điều khiển. Nếu lôi điện có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng, hiển nhiên không thể phát sinh chuyện này. Nhưng giờ phút này thân thể nó nhũn ra, có thể đứng trên mặt nước đã là rất giỏi. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, chỉ cần lôi điện không sao là hắn an tâm nhiều. Trong lòng khẽ động, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh chạy vội về phía chân trời. Bách Huynh, ngươi chiếu cố tới lôi điện một chút. Hạ Nhất Minh khẽ quát một tiếng, nhìn lôi điện gật đầu, tay ôm lấy bảo trư. Chỉ trong giây lát, thân thể đã hóa thành cơn gió đuổi theo. Vì vậy tại hải vực này cũng chỉ còn Bạch Mã thân thể lung lay đứng trên mặt biển, cùng với Bách Linh Bát thân thể đang lấp lánh thất thải quang mang. Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, mặc dù đã ở cùng mấy năm, nhưng hai tên này trước giờ không biết trao đổi với nhau như thế nào, tự nhiên cũng làm ra thái độ im lặng đợi Hạ Nhất Minh trở về. Mặc dù ngũ hành thân thể của Hạ Nhất Minh so với Vũ Gia Lão Tổ không cường hãn bằng, nhưng sau khi thành công kích phát lực lượng ngũ hành hoàn, tốc độ so với tôn giả thông thường nhanh hơn rất nhiều. Phía trước, Hắc Huyết cảm nhận được khí tức cường đại ập tới, sự tự tin cùng với thái độ trầm ổn ban đầu đã bị hắn ném đi nơi nào. Mang theo khôi lỗi trên thuyền lớn của gia tộc, hăng hái đi tới Nam Cương, hắn tuyệt đối không nghĩ ra kết quả sẽ như vậy. Hắn tự tin, tại Nam Cương này không ai có thể chống lại nhân vật như Vũ Gia Lão Tổ. Tuy nói Vũ Gia Lão Tổ chỉ là một khôi lỗi, ngoài trừ sử dụng thần quang phi hành, lão đã không thể sử dụng thêm năng lực nào của thần binh lợi khí nữa. Nhưng là một đỉnh cấp cường giả, cho dù không thể sử dụng binh khí cũng tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ. Tại Nam Cương Hải vực, chỉ cần Lưu Ly động chủ không ra tay, sẽ không ai có thể chống lại Vũ gia lão tổ. Nhưng hắn nghĩ không ra, lúc này sau khi gặp Hạ Nhất Minh lại xảy ra biến cố này. Không chỉ đám người Hạ Nhất Minh thực lực cường đại hơn, hai người một chư liên thủ miễn cưỡng sánh ngang Vũ gia lão tổ, mà Lôi Điện một mình có thể chống lại nhân đạo đỉnh cấp cường giả, không rơi xuống hạ phòng. Thực lực của đám người này tăng với tốc độ không ai có thể tưởng tượng. Bởi thế, ngay cả Vũ gia lão tổ là một khôi lỗi cũng sợ hãi tử vong mà bỏ chạy. Hắc Huyết đương nhiên không chút do dự vứt bỏ tất cả mà chạy. Hắn cho rằng đám người Hạ Nhất Minh truy đuổi cũng sẽ bám theo Vũ gia lão tổ. Sự cường đại của khôi lỗi kia bọn họ đã biết, chỉ cần có thể bọn họ sẽ không thả hổ về rừng. Nhưng hắn không ngờ Lôi Điện vì không thể khống chế lực lượng mà cơ bắp tê liệt không thể đuổi theo. Đám người Hạ Nhất Minh còn lại cho dù ăn gan hùm cũng không dám đuổi theo mà không có sự hiện diện của Lôi Điện. Đừng nói không thể đuổi theo, cho dù đuổi được cũng không khách nào giết chết khôi lỗi như Vũ gia lão tổ. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng đương nhiên Hạ Nhất Minh lựa chọn đuổi theo Hắc Huyết. Cảm nhận được khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, gương mặt Hắc Huyết đã trắng bệch, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Mà dù hắn biết trên biển rộng bị ngũ khí tôn giả truy đuổi, chỉ sợ không thể trốn thoát, nhưng hắn tuyệt đối không cam lòng bỏ mạng. Thân thể khẽ động, Hắc Huyết đã chui vào lòng nước liều mạng bơi đi. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia cười lạnh. Nếu Hạ Nhất Minh chạy trên mặt biển muốn đuổi theo hắn đương nhiên tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nếu hắn đã chui vào lòng nước chính là muốn chết nhanh hơn. Ngũ sắc quang mang trên thân thể thu liễm lại, Hạ Nhất Minh như lưu tinh hung hăng nhảy vào lòng biển. Thân thể hắn sau khi tiếp xúc với nước bỗng uốn lượn như đầu cá, dễ dàng di chuyển, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới. Đây là dung ngư thân pháp năm đó Hạ Nhất Minh ngộ ra dưới đáy biển sâu. Loại công pháp này dưới nước không nghi ngờ phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. Hắc Huyết trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện tốc độ của mình so với Hạ Nhất Minh khi di chuyển dưới nước chậm hơn rất nhiều. Khí tức cường đại của đối phương cũng khóa chặt hắn. Không chút nghĩ ngợi, Hắc Huyết bơi vội lên cao, một lần nữa xuất hiện trên mặt biển. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, giờ phút này phát hiện đã muộn. Thân thể Hạ Nhất Minh không vội lao lên mặt nước, mà nhanh như chớp di chuyển tiến về phía trước. Dù ngư thần pháp dưới lòng đại dương không chút nào thua kém với tốc độ phi hành của Hạ Nhất Minh trên bầu trời. Bởi vậy, chỉ trong giây lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã đuổi kịp Hắc Huyết đang chạy trên mặt biển. Cảm nhận được khí tức kinh khủng truyền tới, Hắc Huyết hét lên một tiếng kinh hãi, cổ tay run lên, ngân huyết ti được hắn bắn thẳng về phía đáy nước. Cánh tay hắn chợt căng cứng, rõ ràng ngân huyết ti đã bị người nắm được. Theo sau, một cú lực lượng truyền tới, khiến chân hắn không thể trụ vững, cả người rơi ngược vào lòng nước. Hắc Huyết lúc này đang cố buông ra ngân huyết ti. Mặc dù đây là thần binh đã vụ hóa, nhưng sao có thể so sánh với tính mạng. Bất quá, từ ngân huyết ti chuyển tới hấp lực khổng lồ, ngay khi hắn tiếp xúc với hấp lực này, đã cảm nhận rõ ràng huyết lực ẩn chứa trong đó. Đây cũng là căn nguyên của ngân huyết ti. Nhưng huyết lực này so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều, hiển nhiên hút hắn tới không thể dãy giụa. Nghe tới lời nói lúc trước của Hoàng Tuyển lão tổ, Hắc Huyết đương nhiên biết rõ nguyên do. Thân thể không thể điều khiển bị hấp lực này kéo xuống lòng biển, bộ mặt Hắc Huyết trở nên hung ác, hắn điên cuồng vặn lên chân khí chuyển vào ngân huyết ti. Giờ phút quan trọng này, Hắc Huyết không chút nào do dự, lựa chọn bạo liệt thần binh nhằm giữ lại mạng. Khi bạo liệt thần binh, chỉ cần có vài tháng tới một năm là có thể ngưng tụ lại. Chỉ khi tính mạng mất đi mới không còn gì cả. Nhưng Hạ Nhất Minh sao không nhìn ra ý định của Hắc Huyết? Hắn cười lạnh, ngũ sắc quang mang nhanh chóng bao phủ, biến thành một vòng xoáy kinh khủng cắn nuốt dọc theo ngân huyết ti. Hắc Huyết trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên phát hiện hấp lực trên ngân huyết ti hoàn toàn biến mất. Không chút nghĩ ngợi, hắn quyết định vụ hóa thần binh theo sau nhanh chóng rời đi. Nhưng đôi mắt Hắc Huyết đột nhiên trợn tròn, hơn nữa từ miệng phát ra âm thanh thê thảm. Một đôi móng màu đen hung hăng xuyên qua hai chân hắn. Bảo Trư không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt biển, và lúc hắn phân tâm ra tay đánh lén. Bảo Trư mặc dù thân thể không lớn, còn xa mới hấp dẫn sự chú ý như Lôi Điện, nhưng hai móng trước của nó vô cùng cứng rắn. Ngay cả thần binh lợi khí không thể cắt đứt thi thể Ngân Man Vương, đôi móng này cũng dễ dàng chọc thủng. Chân khí hộ thân của một tôn giả thông thường trước mặt Bảo Trư quả thực chính là trang giấy mỏng. Hai chân Hắc Huyết chuyển tới cảm giác vô cùng đau đớn, cơ hồ muốn ngất xỉu, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tôn giả, trong đầu đột nhiên kiên định, mang theo hai lỗ thủng trên chân chạy trốn. Bất quá chỉ hoãn giây lát, một luồng quang mang nhiều màu đã bao phủ lấy hắn. Lực lượng cường đại của một vị ngũ khí tôn giả từ bốn phương ép xuống, hắn cảm giác không thể thở được. Hắc Huyết sắc mặt dữ tợn, tuyệt vọng hét lớn: "Hạ Nhất Minh, ta là tôn giả duy nhất của Hắc gia, cũng là tử tôn của Hoàng Tuyền lão tổ. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn lão tổ sẽ diệt cả nhà ngươi." Động tác của Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắc Huyết giật mình, hắn rốt cuộc cũng ngừng gào thét. Không nghĩ ra Hạ Nhất Minh thật sự dừng tay. Trong lòng hắn ánh lên một tia hy vọng, mặc dù khá mỏng manh. Hạ Nhất Minh do dự hồi lâu nói: "Ngươi là tổ tôn của Hoàng Tiền lão tổ?" "Không sai." Hắc Huyết hãnh diện nói, mặc dù đang trong tình huống tuyệt vọng, nhưng hắn nói những lời này với bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Bất luận ai có được tổ tiên là nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: "Tại kinh thành cùng Tây Bắc, ngươi cùng ta nhiều lần đối nghịch là vì lý do gì?" Hắc Huyết mạnh mẽ áp chế kiều hận trong lòng. Hắn thầm thề, chỉ cần có thể chạy thoát, nhất định không tiếc mọi giá mời lão tổ tông ra mặt. Hạ Nhất Minh thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội tiếp tục để thăng thực lực. Bất quá lúc này hắn cố gắng bình tĩnh nói: "Chúng ta muốn lấy lại ngưng huyết kinh cùng 72 khối xá lợi tử ở trên người ngươi." Hắn dừng một chút nói: "Cổ lão ma vốn là phản đồ của Hoàng Tuyển môn, sau khi phản bội bổn môn đã trộm đi ngưng huyết kinh cùng 72 khối xá lợi tử. Chúng ta dò xét trăm năm mới biết được tung tích của hắn, không nghĩ ra cuối cùng bị ngươi nhanh chân có được, bởi vậy mới phát sinh hiểu lầm này." Hạ Nhất Minh khinh thường cười nói: "Phát sinh hiểu lầm sao? Vậy chuyện Vũ gia lão tổ vừa rồi là thế nào?" Hắc Huyết sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói: "Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ để ta đi chứ?" Hạ Nhất Minh nhướng mày nói: "Tới lúc này ngươi còn định mặc cả sao?" Hắc Huyết sắc mặt thay đổi khó lường, dù chỉ một con đường sống hắn cũng không muốn tìm chết. Vũ gia lão tổ bị ngươi đâm thủng tim đã chết không nghi ngờ, nhưng hắn có ngũ hành thân thể, hơn nữa tu vi đã đạt tới ngũ khí tôn giả đỉnh phong. Bởi vậy lão tổ tông đem ngưng huyết nhân dung nạp vào thân thể hắn, cắn nuốt ý niệm của hắn, thay thể quyền khống chế thân hắn. Hắc Huyết buồn bã nói tiếp: "Vũ gia lão tổ cùng ngưng huyết nhân kết hợp, tu vi không thua kém nhân đạo đỉnh cấp cường giả bao nhiêu, nhưng vẫn thua bạch mã của ngươi." Hạ Nhất Minh sắc mặt không đổi, hắn lạnh nhạt nói: "Vũ gia lão tổ sao lại có được thần trí?" Hắc Huyết không chút do dự lắc đầu nói: "Chuyện này không có khả năng. Vũ gia lão tổ đã chết, điều khiển hắn lúc này chính là ngưng huyết nhân. Bất quá ngưng huyết nhân không thể sinh ra trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng." Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng nói: "Vậy vì sao Vũ gia lão tổ đột nhiên chạy trốn?" Hắc Huyết nhất thời chặn mắt cứng lưỡi, vấn đề này thực ra hắn cũng không giải thích được. Sau một lát, Hắc Huyết cười khổ nói: "Ta không biết, có lẽ vì bị bạch mã đánh bại nên bản năng sợ hãi mà chạy trốn." Hạ Nhất Minh âm thầm đồng ý, bất quá điều này cũng khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Nếu Vũ gia lão tổ kia đã không có thần trí, hiển nhiên không thể chủ động trốn về Cửu U Chi Địa. Đã như vậy, hắn không cần kiêng kỵ gì nữa. Ánh mắt hắn nhìn Hắc Huyết dần trở nên lạnh lẽo, sát khí cũng không chút nào che giấu. Hắc Huyết sắc mặt xám xịt, thì thào nói: "Thì ra người vẫn muốn giết ta." Hô hấp hắn giống như cán nằm trên thớt, càng lúc càng dồn dập khó khăn. "Ngươi không sợ lão tổ tông trả thù sao?" "Sợ." Hạ Nhất Minh không chút do dự nói. "Bởi vì ta rất sợ Hoàng Tuyền lão tổ trả thù, nên trước kia căn bản không dám giết người." Hắc Huyết giật mình, hai mắt sáng lên đầy hy vọng nói: "Hạ huynh, ân oán của chúng ta đều do hiểu lầm. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, Hắc Mỗ nhất định sẽ cầu khẩn lão tổ tông. Người khi đó đem chẳng ngưng huyết kinh, chúng ta sẽ không truy cứu 72 khối xá lợi tử." Hắn là người thông minh, biết đưa ra điều kiện như vậy ngược lại càng có thể khiến người ta tin tưởng hơn. Đương nhiên trong lòng hành động thế nào thì chỉ mình hắn biết. Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Hắc Huyết, ngươi có biết vì sao trước đây ta không giết ngươi?" Hắc Huyết gương mặt rúng gió nói: "Bởi vì ngươi sợ lão tổ tông trả thù." Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ta trước đây không giết ngươi vì bên cạnh ngươi còn có các cao thủ khác. Nếu ta giết ngươi, tin tức này khẳng định sẽ tới tai Hoàng Tiền lão tổ." Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn nói tiếp: "Lúc này ngoài ý muốn gặp nhau, đã không còn ai biết chuyện gì xảy ra. Hả, biển rộng trời cao, cho dù gặp nguy hiểm gì, Hoàng Tiền lão tổ cũng đừng mơ tìm ra nguyên nhân tử vong của ngươi." Hắc Huyết lúc này mới hiểu ra, hắn tuyệt vọng oán hận nói: "Thì ra ngươi đã sớm muốn giết ta." Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn nói: "Không sai, tại Quỷ Khốc Lĩnh ta đã muốn giết ba người các ngươi, nhưng đáng tiếc khi đó không làm được." Hắc Huyết trong lòng biết hắn phải chết, đã không còn che giấu tình cảm của mình, đôi mắt đầy oán độc nói: "Trừ Quan Hảo huynh, quả nhiên là do ngươi giết." Hạ Nhất Minh giật mình, kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng lập tức biết rõ nguyên nhân. Hắn lặng lẽ cười nói: "Nghĩ không ra, Vũ Gia lão tổ chuyện này cũng có thể nói cho người." Hắc Huyết thân thể khẽ run lên nói: "Hạ Nhất Minh, thủ đoạn của lão tổ tông rất thần kỳ, người chắc chắn sẽ tìm ra người có thể báo thù dùng ta. Khi đó Hạ gia trang già trẻ lớn bé, chó gà không thả." Hạ Nhất Minh đôi mắt lóe lên hàn quang, cười to nói: "Muốn diệt Hạ gia trang ta, trước hết phải tìm được nguyên nhân cái chết của ngươi rồi nói." Tới lúc này, bọn họ đã rơi vào tình huống không chết không thôi, không thể làm khác. Thân thể Hạ Nhất Minh chợt lóe lên quang mang ngũ sắc, theo sau hình thành hư ảo ngũ hành hoàn thật lớn. Hắc Huyết hét lớn một tiếng, liều mạng công kích Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt đầy vẻ oán độc, tuyệt vọng cùng với thần trí mơ hồ như muốn đồng quy vô tận. Chỉ là với thực lực của người trước mặt, nguyện vọng này của hắn thật quá xa vời. Hồng quang trong ngũ hành hoàn lóe lên, chín đầu hỏa long theo đó xuất hiện. Nhiệt độ trên mặt biển lập tức tăng cao. Mặc dù chín đầu hỏa long này không thể so sánh với hỏa long trong đinh ba của Bảo Trừ, nhưng đối phó với tôn giả bình thường thì dư sức. Động tác của Hắc Huyết giờ chừng ngừng lại, theo sau hét lên một tiếng thê lương không cam lòng. Sau tiếng hét ấy, thân thể giúp cục hoàn toàn biến mất khi chín đầu hỏa long thổ tức. Sau một lát, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh vung lên, chín đầu hỏa long nhất thời quay về ngũ hành không gian. Hở hứng nhìn mảnh khói bụi, ánh mắt quét qua lần nữa. Sau khi xác định không còn dấu vết gì, Hạ Nhất Minh mới xoay người rời đi. Phía sau hắn, mặt biển rộng mênh mông, một trận gió thổi qua, ngay cả nhiệt độ cao khi nãy cũng đã từ từ tiêu tán. Đúng như Hạ Nhất Minh nói, bất luận là ai cũng đừng mong tìm ra dấu vết. Trên mặt biển gió êm sóng lặng. Khi Hạ Nhất Minh trở lại, chứng kiến một người một thú chừng mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra tia giở khóc giở cười. Hai tên gia hỏa này vẫn như trước nhìn nhau không vừa mắt. Đi tới trước mặt Lôi Điện sớm đã phục hồi vài phần, hắn than nhẹ một tiếng nói: "Lôi Điện, vô cùng cảm tạ người." Hắn nói những lời này không hoa, nếu như không phải Lôi Điện ra tay, ngay cả ba người bọn hắn liên thủ cũng đừng mong địch lại Vũ Gia lão tổ. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả, cho dù không thể sử dụng thần binh lợi khí công kích, cũng không phải đám người Hạ Nhất Minh có thể chống lại. Mà dưới tình huống không cấy Lôi Điện, Hạ Nhất Minh cũng không dám chắc có thể chạy thoát khỏi tay Vũ Gia lão tổ. Dù sao, tốc độ nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng hơn hẳn ngũ khí tôn giả. Bạch Mã hí nhẹ một tiếng, trên người nó lóe ra một tia Lôi Điện, nhưng không khiến người ta có cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, điều này không phải do Bạch Mã đã khống chế lực lượng thành công, mà vì vừa rồi nó phóng thích lực lượng quá nhiều. Bởi vậy lực lượng lúc này mới không đáng ngại. Bảo Trư nhìn Hạ Nhất Minh lẩm bẩm, tự hồ như kể công khi đuổi giết Hắc Huyết vừa rồi. Nó đưa hai chân ra phía trước, vẻ mặt dương dương. Hạ Nhất Minh bật cười lắc đầu. Cũng khó trách, hai móng trước của Bảo Trư lúc này đã sạch sẽ không chút máu, bởi tên tiểu tử này vô cùng ưa sạch, sớm đã dùng nước biển gột rửa. Bạch Mã đi quanh một vòng thân thể Hạ Nhất Minh, nó chậm rãi hí lên một tiếng như dò hỏi điều gì. Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã giao tình không nhẹ, hơn nữa trải qua lần dung hợp Lôi Điện lực lượng này, ngay cả ý niệm của Bạch Mã cũng đã sinh ra. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được Bạch Mã đang hỏi tiếp theo nên làm thế nào. Khẽ cau mày, việc an bài cho Lôi Điện lúc này quả thật Hạ Nhất Minh nghĩ nát óc không ra. Khi nó cùng Vũ Gia lão tổ giao chiến, Hạ Nhất Minh biết nếu để Lôi Điện bên người, hậu quả rất khó lường. Lực lượng cường đại như vậy, đừng nói toàn bộ bộc phát, cho dù một phần cũng đã tạo thành hậu quả không nhỏ. Khi bộc phát toàn bộ, ngay cả đám người Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể chạy trối chết, đừng nói tới người khác. Trước khi Bạch Mã hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, căn bản không thể để nó đi theo. Nếu để nó xuất hiện trước mặt những người khác lúc này, e rằng gây ra tai họa thảm khốc. Khẽ vuốt ve cổ Lôi Điện, cảm nhận được chút điện mang tê tay, hắn lo lắng hồi lâu, rốt cuộc nói: "Lôi Điện, ta tìm cho ngươi một hòn đảo không người. Ngươi trước hết ở lại đó một khoảng thời gian." Mặc dù khi quyết định như vậy, Hạ Nhất Minh trong lòng không muốn, nhưng hắn không có biện pháp khác. Lôi Điện ngẩng cao đầu, đôi mắt càng mở lớn hơn, rốt cuộc cũng gật đầu. Bảo Trư lẩm bẩm vài tiếng, hai chân chuốc hơ hơ như một người đang diễn thuyết cổ động. Hành động này của nó khiến người khác có cảm giác không nói nên lời. Nó đang nói cái gì vậy? Hàn Nhất Minh tò mò hỏi. Âm thanh Bách Linh Bát lập tức vang lên. Bảo Trương muốn Bạch Mã nhanh chóng điều khiển lực lượng. Chúng nó sẽ tới Quỷ Khốc Lĩnh gặp Long Xà. Hàn Nhất Minh giật mình, không khỏi bật cười. Tiểu gia hòa này không ngờ muốn trước mặt Long Xà biểu diễn thực lực. Bất quá, xem ra Bảo Trư không phản đối quyết định tạm thời chia tay Bạch Mã. Ngay cả tiểu gia hòa này đối với lực lượng lôi điện không thể khống chế cũng có vài phần kiêng kỵ. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn ra xa xa nói: Chúng ta đuổi theo Vũ Gia Lão Tổ, không biết có thể bắt kịp hay không. Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói: Hy vọng xa vời. Trái tim Hạ Nhất Minh nhất thời trầm xuống. Nếu ngay cả Bách Linh Bát nói như vậy thì có thể thấy đây là sự thật. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: Chúng ta thử xem sao. Hắn vung tay lên, cả đám nhất thời di chuyển về phía Vũ Gia Lão Tổ bỏ chạy. Bất quá sau một ngày, Hạ Nhất Minh nhanh chóng từ bỏ ý định này. Mặc dù người kia chỉ là khôi lỗi, thân thể không có thần trí, nhưng tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến độ đám người Hạ Nhất Minh không thể đuổi theo. Hơn nữa dọc đường đi, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì khiến Vũ Gia Lão Tổ đổi hướng di chuyển. Dưới trời biển mênh mông này, dĩ nhiên là nơi chạy trốn thật tốt, đồng dạng muốn truy đuổi sẽ vạn phần khó khăn. Nếu Bạch Mã trên người không có lôi điện, với tốc độ cực hạn của nó có thể đuổi theo, nhưng lúc này hy vọng đó quá xa vời. Sau khi Hạ Nhất Minh buông tha ý định truy đuổi, đám người chuyển hướng theo sự dẫn đường của Bách Linh Bát trở về nơi công đàn Ngân Man giao chiến. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không nhận biết phương hướng, nhưng mảnh hải đồ Nam Cương in sâu vào óc Bách Linh Bát, chỉ cần gã chỉ đường, hiển nhiên mọi người sẽ đi đúng. Nửa ngày sau, lôi điện mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành ở lại một đảo hoang không người. Diện tích đảo hoang này mặc dù rất lớn, nhưng trên đảo có mảnh rừng rậm rạp, đầy vẻ âm u đáng sợ. Bất quá, muốn tổn thương một tồn tại như Bạch Mã, tại Nam Cương này khó có khả năng. Bởi vậy Hạ Nhất Minh không lo lắng nhiều về an nguy của nó. Theo sau, Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư, theo sự chỉ dẫn của Bách Linh Bát, rốt cuộc đã tới hải vực lớn nhất Nam Cương, một nơi thiên địa chân khí dư thừa, lưu ly đảo. Từ trên không trung nhìn xuống, hòn đảo này không thua kém Bồng Lai Tiên Đảo. Mặc dù từ nơi xa nhìn xuống chỉ thấy bờ biển không dài, nhưng với nhãn lực của mình, Hạ Nhất Minh đương nhiên nhìn thấy đông đảo thuyền bè cùng đám người bận rộn. Nếu chỉ nói về bến thuyền, nơi này so với Bồng Lai Tiên Đảo còn nhộn nhịp hơn nhiều. Hạ Nhất Minh đi tới đây cũng không sử dụng thần quang ngũ hành hoàn phi hành, mà sử dụng cực quang kiếm, bởi vậy trên người hắn không lóe lên bất cứ quang mang nào. Đồng dạng, hắn cũng yêu cầu Bách Linh Bát như vậy. Bất quá, nếu đã tới Lưu Ly Đảo, Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không tiếp tục ẩn giấu nữa. Vì không muốn phát sinh hiểu lầm, hắn nói qua với Bách Linh Bát một tiếng, sau đó thân thể tản ra quang mang ngũ hành nghênh ngang bay tới. Thấy được trên không trung lóe lên ngũ sắc quang mang, cả bến thuyền nhất thời trở nên xôn xao. Sinh hoạt trên Lưu Ly Đảo, cho dù không phải tu luyện giả, lúc này cũng biết được thân phận những người đang tới. Trong khoảnh khắc, cả mảnh xôn xao nhất thời lan tràn, ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt pha lẫn sợ hãi. Đương nhiên, trong những ánh mắt này đều là sự kinh sợ sâu sắc. Đây là sự tôn kính cùng sợ hãi đối với cao thủ cường đại, bởi bọn họ biết có thể sử dụng thần quang phi hành đều là những ngũ khí tôn giả. Trước mặt những người này, tính mạng của họ vô cùng nhỏ bé. Rất nhanh, Hà Nhất Minh ôm Bảo Trư hạ xuống bến thuyền. Khi bọn họ rơi xuống, cùng lúc ánh mắt ngàn người nơi này di chuyển theo. Ban đầu, bến thuyền ồn ào như gặp tai ương, lúc này đều trở nên im lặng vô cùng, trừ tiếng sóng đánh vào bờ, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Một đại hán từ xa vội chạy tới, hắn nhìn đám người Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hai chân như bay chạy lại, thân thể lập tức khom xuống thật sâu, sau đó nói: "Tiểu nhân Lưu Ly Đảo Trang Vĩ Phỉ, bái kiến Hạ Tôn giả, Bách Tôn giả." Hạ Nhất Minh ánh mắt vừa chuyển, cười nói: "Ba chiếc thuyền của Linh Tiêu Bảo Điện đã tới đầy chưa?" Người này có thể nhận ra lai lịch của hắn, khẳng định là do đám người Kim Chiến Dịch đã dặn qua. Nếu không, sao có thể nhìn thoáng qua đã gọi tên hắn? Trang Vĩ Phỉ kính cẩn nói: "Linh Tiêu Bảo Điện Kim Tôn giả cùng với Ngụy Tôn giả đã tới Lưu Ly Đảo. Hơn nữa Lệ Tôn giả cũng đem bức họa hai người truyền khắp đảo. Chỉ cần có tin tức về hai người, phải lập tức bẩm báo lại." Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu. Sau khi nghe những lời này hắn nói, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Mặc dù đàn Ngân Man bị Hạ Nhất Minh chặn lại, sau đó bị hai đầu thánh thú hống dẫn đuổi đi, nhưng vạn đầu Ngân Man khẳng định trong đó có không ít linh thú. Đám linh thú này đương nhiên cường đại hơn linh thú thông thường rất nhiều. Bởi vậy Hạ Nhất Minh không khỏi lo lắng cho an nguy của đám người kia. Đương nhiên, hắn không lo lắng cho Kim Chiến Dịch cùng với Ngụy Tông Tần, mà lo cho đám thủy thủ bình thường trên thuyền. Kim huynh ở nơi nào? Hạ Nhất Minh nhẹ giọng hỏi. Trang Vĩ Phỉ vội vàng nói, Kim tôn giả đã vào trong đảo, nếu ngài muốn, tiểu nhân sẽ dẫn đường. Hạ Nhất Minh mỉm cười, gật đầu nói, làm phiền Trang tiên sinh. Trang Vĩ Phỉ cuống quýt khoát tay nói, không dám nhận, không dám nhận. Hắn ngoài miệng nói không dám nhận, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cuộc đời này hắn gặp qua không ít cao thủ, nhưng đừng nói là đại danh đỉnh đỉnh ngũ khí tôn giả như Hạ Nhất Minh, cho dù tiên thiên cường giả cũng không coi hắn vào đâu. Mơ hồ hắn cảm nhận được vị ngũ khí tôn giả trước mặt có điểm khác biệt, tu vi võ đạo khác biệt, cách ứng xử cũng khác, nhưng điều này không phải hắn có thể xác định được. Dưới sự dẫn đường của Trang Vĩ Phỉ, đám người Hạ Nhất Minh nhanh chóng rời khỏi, để lại một biến thuyền sôi nổi bàn tán. Xe ngựa chạy suốt một ngày rốt cuộc mới dừng lại. Mặc dù Hạ Nhất Minh đối với tốc độ này tương đối bất mãn, nhưng cũng biết đây là tiết lễ tại Lưu Ly đảo, không thể ý kiến thêm. Giống như Tây Bắc Thiên Chỉ nhất mạch bọn họ, khi đi lên chủ phong cũng không thể di chuyển quá nhanh. Dọc theo đường đi cũng không có chuyện gì xảy ra, cho đến ngày kế tiếp, từ xa xa trên đường lớn đã thấy một đội nhân mã nghênh đón, lúc này Trang Vĩ Phỉ mới cảm thấy yên lòng. Hạ Nhất Minh biểu hiện bình thường, không có bất cứ yêu cầu cổ quái nào, nhưng Trang Vĩ Phỉ càng cảm thấy khẩn trương hơn. Trong trí nhớ của hắn, cho dù tiên thiên cường giả cũng rất khó phục vụ, càng đừng nói cường giả mạnh mẽ hơn tiên thiên cấp bậc không biết bao nhiêu lần, ngũ khí tôn giả. Bởi vậy, Hạ Nhất Minh càng biểu hiện bình thường, trong lòng Trang Vĩ Phỉ càng cảm thấy không yên. Cũng may tin tức chuyển đi rất nhanh, phía trước đã có người đón đợi, lúc này Trang Vĩ Phỉ mới cảm thấy nhẹ lòng. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, hắn nghe ra lai lịch đám người kia, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, thân thể khẽ động đã rời khỏi xe ngựa. Kim huynh, ta đã sớm nói cả, Hạ huynh phúc lớn mạng lớn, hẳn không có việc gì. Một tiếng cười sang sảng từ xa truyền lại, đúng là người ra tay giúp đỡ Hạ Nhất Minh tại sinh tử giới, Lệ Giang Phong. Mà hiển nhiên người bên cạnh hắn lúc này chính là Kim Chiến Dịch. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng nói, đa tạ lời tốt của Lệ huynh, tiểu đệ lần này quả thật phúc lớn mạng lớn. Trong lúc hai người mở miệng nói chuyện, đội nhân mã đã tới nơi này. Một người khẽ vung tay, Trang Vĩ Phỉ lập tức cung kính lui xuống. Bọn họ biết chuyện về Hạ Nhất Minh từ lúc này sẽ do người khác phụ trách. Khi bọn họ bên cạnh đám người Hạ Nhất Minh, không khỏi có cảm giác như gần cọp. Bất quá khi đám người Hạ Nhất Minh rời đi, trong lòng họ không khỏi cảm thấy có gì đó mất mát. Đây là tâm lý của các tu luyện giả thấp giai, trừ khi bọn họ đạt tới cao giai, nếu không vĩnh viễn không thể giải thoát khỏi bóng ma này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ đảo trên người đám kỵ sĩ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nơi này là Nam Hải Lưu Ly đảo, không phải Tây Bắc, nhưng đám kỵ sĩ này cứ như tuấn mã không hề thua kém Tây Bắc, đây là chuyện hắn không thể lý giải. Lệ Giang Phong kinh nghiệm lão luyện, ánh mắt khẽ đảo nhất thời đã hiểu rõ, hắn cười ha hà nói, Hạ huynh đệ, những người này đều là thị vệ của ta tại Lưu Ly đảo, bất quá bọn họ từ nhỏ sống tại Đại Thân vài năm, nên kỹ thuật cưỡi ngựa mới tốt như thế. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, trách không được, trên người bọn họ có thể chứng kiến bóng dáng kỵ sĩ tại đất liền. Xem ra những động tác đó đang ngấm vào xương tủy, không thể nào quên. Kim Chiến Dịch đi tới trước mặt hắn, cảm kích nói, Hạ huynh, đa tạ. Gã nói những lời này vô cùng chân thành. Linh Tiêu Bảo Điện tới đây mang theo 3 chiếc thuyền lớn, nhưng trên biển gặp phải đàn ngân man ngàn năm khó gặp. Nếu không phải Hạ Nhất Minh chủ động giải vây, như vậy cho dù 3 chiếc thuyền không toàn diệt, ít nhất cũng phải lưu lại 1-2 chiếc. Bất luận vì danh dự Linh Tiêu Bảo Điện hay vì các thành viên trên 3 chiếc thuyền, Kim Chiến Dịch đều vạn phần cảm kích. Hạ Nhất Minh khoát tay nói, Kim huynh, người nhà không nên quá khách khí. Hắn vỗ vỗ ngực nói, đừng quên, ta cũng là khách khanh tôn giả của Linh Tiêu Bảo Điện. Kim Chiến Dịch bật cười, ánh mắt khẽ đảo nói, Hạ huynh, lôi điện đâu rồi? Lệ Giang Phong vẻ mặt tươi cười cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Lúc này cả thiên hạ đều biết Hạ Nhất Minh có được 2 đầu thánh thú cường đại, bảo trừ thể tích nhỏ, không gây ra sự chú ý của mọi người. Nhưng tuấn mã trên đầu mang chiếc sừng, thiên hạ chỉ có mình hắn. Hơn nữa, Kim Chiến Dịch cùng Lệ Giang Phong đều biết Bạch Mã với Hạ Nhất Minh là thánh thú đồng sinh cộng tử. Trừ khi Lôi Điện Đa chết, nếu không cơ bản không có khả năng rời khỏi Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cười khổ, lắc đầu thở dài. Kim Chiến Dịch sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, âm thanh hắn trở nên nặng nề. Hạ huynh mau nói. Lệ Giang Phong mặt mày nhăn nhó nói, không có khả năng. Lấy tốc độ lôi điện, lẽ nào không thể thoát khỏi đám ngân man đó? Hạ Nhất Minh giật mình, lúc này mới nhận ra hai vị này hiểu lầm ý hắn, vội vàng khoát tay nói: "Hai vị, lôi điện vẫn tốt, chẳng qua lúc này nó bệnh nhẹ, tạm thời không thể tới đây." Kim Chiến Dịch cùng Lệ Giang Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng nhìn ra vẻ hoài nghi trong lòng đối phương. Lôi điện là siêu cấp thánh thú, nắm giữ huyết mạch thần thú, có thể so sánh cùng nghĩ khí tôn giả. Chẳng lẽ tên gia hỏa như vậy có khả năng bị bệnh sao? Chỉ là nghe Hạ Nhất Minh nói vậy, bọn họ cũng biết hắn không muốn nhắc nhiều tới chuyện này. Nhìn vẻ mặt không chút đau thương của Hạ Nhất Minh, cả hai mới thật sự yên lòng. Đặc biệt Kim Chiến Dịch, nếu vị đàn ngân man kia mà lôi điện bị thương tổn, mặt mũi Linh Tiêu Bảo Điện coi như cũng mất theo. Rời khỏi xe ngựa, tốc độ đoàn người mau chóng để thăng. Chỉ non nửa ngày sau, dưới sự bảo hộ của đông đảo kỵ sĩ, bọn họ đã tới được một động quan trọng của Lưu Ly Đảo. Lưu Ly Đảo nếu đã nổi danh về động, đương nhiên núi non nơi này quy mô thế nào không cần nghĩ. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một cửa động thật lớn. Động khẩu này cực cao, ngẩng đầu lên ít nhất khoảng cách với mặt đất cũng là 30 trượng, đường vào rộng tới mức đủ để 8 cỗ xe ngựa song song tiến vào. Mà khiến kẻ khác kinh ngạc chính là sơn động này rõ ràng hình thành tự nhiên, không trải qua bất cứ sự tôn tạo nào của con người. Kiệt tác này cũng chỉ có tạo hóa mới có đủ khả năng hoàn thành. Khẽ nhắm mắt, Hạ Nhất Minh sắc mặt chợt thay đổi. Còn chưa tiến vào động khẩu, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng nóng bỏng ép tới. Áp lực này không phát ra từ nhân loại mà do tự nhiên hình thành. Chỉ là Hạ Nhất Minh có chút tò mò, trừ bản thân hắn ra, những người khác đều không cảm nhận được uy áp này. Đám người Lệ Giang Phong đã sớm xuống ngựa, ánh mắt bọn họ đồng thời tập trung vào Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát. Sau khi thấy được sắc mặt Hạ Nhất Minh, hai vị tôn giả tới từ hai nơi khác nhau không khỏi thở dài. Hạ Nhất Minh tiến bộ như tên bắn, cả đời này bọn họ chỉ e không đuổi kịp. Mà càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn, Bách Linh Bát cũng như bình thường, cơ bản không cảm nhận chút uy áp kia. Hai người bọn họ nhìn nhau, chẳng lẽ người không có khí tức sinh mạng thì không cảm nhận được uy áp đặc biệt này. Sau một lát, Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, áp lực trên người hắn đột nhiên biến mất, chỉ giây lát đã không thấy tăm hơi. Hạ Nhất Minh vốn muốn thả ý niệm truy tung, nhưng nghĩ tới nơi này dù sao cũng là Lưu Ly Đảo, cuối cùng cũng áp chế suy nghĩ này xuống. Lệ Giang Phong có chút gật đầu, hãnh diện nói: "Hạ huynh, đây chính là Nam Cương Vạn Trượng Lưu Ly Động của chúng ta." Hạ Nhất Minh trên mặt tươi cười nói: "Quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu đệ đã được mở mắt." Lệ Giang Phong cười ha hả nói: "Nơi này là do núi lửa tạo ra." Hắn dừng một chút nói: "Tất cả những ngũ khí tôn giả lần đầu tới đây đều cảm thấy uy áp từ linh tính trên núi. Bất quá việc này cũng không đáng ngại, bởi vì ngàn năm qua chưa ai gặp nguy hiểm, nên Hạ huynh cứ yên tâm." Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, trong lòng thầm than: "Thế giới này quả nhiên không thiếu sự lạ. Nếu bản thân hắn không đi khắp nơi, chỉ quẩn quanh tại Tây Bắc, sao có được những kiến thức phong phú như vậy?" Linh Tiêu Bảo Điện có Thông Thiên Bảo Tháp, Động Thiên Phúc Địa có Thụ Thần, Nam Hải có Ngân Man Vương cùng với linh tính núi lửa khiến hắn mở rộng tầm mắt. Núi lửa có được linh tính, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, sau khi gặp được Thụ Thần tại Động Thiên Phúc Địa, Hạ Nhất Minh đối với điều này không còn hoài nghi. Nếu một thân cây có thể nắm giữ linh tính cường đại, như vậy thêm ngọn núi lửa có linh tính cũng không phải không có khả năng. Kim Chiến Dịch ánh mắt quan sát động khẩu, hai mắt sáng lên, trong lòng thầm nói: 20 năm sau, nhất định hắn sẽ trở lại nơi này, tự thân kiểm nghiệm đại ngộ mà chỉ có ngũ khí tôn giả mới đạt được. Một thân ảnh xinh đẹp từ trong sơn động lóe lên. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, đôi mắt đẹp của Lệ Nhã Tỉnh sáng lên, theo sau chậm rãi ảm đạm xuống. Hạ huynh quả nhiên đã tiến giai ngũ khí cảnh giới, thật đáng mừng. Sau khi chia tay tại sinh tử giới, bọn họ không được chứng kiến Hạ Nhất Minh quang hóa thần binh, bởi vậy nghe tin Hạ Nhất Minh tiến giai ngũ khí cảnh giới đều cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Dù sao tôn giả bình thường muốn tiến giai ngũ khí cảnh giới cũng cần thời gian 20 năm, đây là tốc độ nhanh nhất từ xưa tới nay. Nhưng lúc này khi Hạ Nhất Minh xuất hiện tại Lưu Ly Đảo, linh tính núi lửa tự động phát ra uy áp chính là đáp án tốt nhất. Mặc dù Bách Linh Bát cũng là một vị ngũ khí tôn giả, hơn nữa lần đầu tới đây, nhưng linh tính núi lửa chuyển áp lực tới ai, người nào cũng có thể thấy. Nhìn gương mặt quá trẻ đang mỉm cười, Lệ Nhã Tình cảm khái vạn phần. Cả đời này, nàng đừng mong vượt qua người kia nửa bước.